Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 277 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail các bạn nha. Thì ngay từ nhỏ là chúng ta là hầu như ai cũng đều thích nghe ông bà, cha mẹ của mình kể chuyện cổ tích hoặc là chuyện ma các bạn ha. Thì các bạn gửi chuyện về hôm nay cũng vậy, ngay từ nhỏ là bạn đã được bà của mình kể lại cho bạn nghe những câu chuyện mà xảy ra trong vùng mà bạn sống hoặc là những chuyện mà bà của bạn đã chứng kiến các bạn. Thì có một cái câu chuyện mà khiến cho bạn nhớ tới bây giờ là khi mà bà còn trẻ, cách đây cũng khá là lâu rồi, quê thì ở Sóc Trăng các bạn nha. Thì năm đó là năm khoảng chừng 77, 78 gì đó. Thì trước nhà bà đó là có một cái con sông. Thì con sông này cũng không nhỏ, không lớn. Nó nhỏ cũng đúng, mà nó lớn cũng đúng, nó vừa vừa các bạn. Thì bên kia sông là có một ngôi nhà. Thì ngôi nhà này á, là một gia đình ngày xưa là cũng giàu có, làm quan cọp rằn của Pháp các bạn. Thì gia đình này á, là cũng con cháu đông lắm, cũng hả là nhà là vách gỗ, mái ngói, nhà ba gian to lớn lắm. Và trong nhà này có một bà già, và cái bà này là tầm khoảng 90 tuổi các bạn. Thì cái bà này có một cái thời gian bà này rất là lạ, là cứ hễ ban đêm á là bà này sẽ đi lội ao lội sông gì đó không biết, nhưng tới sáng về á là mình mẩy quần áo ướt nhẹp hoặc là sình lầy không. Con cháu hỏi á thì bà này trả lời là không biết, mà cứ tối là bà này đi, mà sáng về á là tỏ vẻ rất mệt mỏi, rồi xong mình mẩy dơ rồi ướt nhẹp từ trên xuống dưới, mà cứ hỏi là bà đều trả lời là không biết, không hay chuyện gì hết, mà sao tự nhiên vậy bà cũng không biết luôn. Thì có vài lần á là bà ta từ ở bên kia sông mà bơi qua bên nhà bên đây, nhà của bạn, rồi không tự bơi về được. Lúc đó đã sáng rồi, bà này không tự bơi về được các bạn, mà ngồi ở đó đợi cho gia đình bà của bạn thức để mà nhờ gia đình bà bạn đưa trở lại bên kia nhà của mình. Thì lúc đó là trong xóm người ta đồn với nhau rằng là có thể bà này bị ma dẫn, cứ tối là ma nó dẫn đi, xong sáng rồi nó trả về á, cho nên bà mới là không biết như vậy. Thì khi mà nghe như vậy cho nên con cháu bà này đã khóa cửa lại các bạn. Buổi tối trước khi ngủ á là khóa hết tất cả các cửa, kể cả cửa sổ luôn, rất là kỹ. Nhưng mà bà này vẫn ra được, mà không ai hiểu vì sao mà bà này có thể ra được như vậy. Thì bắt đầu á là bẵng đi một thời gian là tầm khoảng 2 tháng thì bà này bà không đi nữa. Thì con cháu nghĩ rằng chắc là không sao nữa rồi, bình thường trở lại rồi. Nhưng bà này đột nhiên khoảng chừng 2 tháng sau lăn ra bệnh các bạn. Và khi mà bà này bệnh á là la lối hả, là do là bà đau đớn quá cho nên nó là bà la lối rất là dữ. Mà bà bạn kể rằng á bà la đến nỗi nha, mà bên kia sông mà qua bên đây sông thì nó cũng không phải là nhỏ đâu, mà bà này la mà nghe rõ bên đây than đau nhất, rồi xong rồi tiếng chó tru á các bạn, rồi khiến cho cái không khí nó rất là ghê, mà nó ảm đạm dữ lắm, mà cứ tối là bà rên la rất là kinh dị. Thì bắt đầu là vài ngày sau bà này chết. Thì khi bà chết đó là con cháu bắt đầu đi tìm gỗ để mà đóng hòm. Thì bà của bạn cũng có nói thêm rằng là cái thời xưa là thí dụ có tiền cũng không mua được hòm. Nếu mà gia đình nào mà có của ăn của để, có tiền á, thì trong gia đình mà có người mất á thì sẽ đi kiếm gỗ để đóng hòm. Hoặc là nếu nghèo quá thì bó chiếu rồi lấy lá dừa nước á các bạn đắp lên, xong rồi đắp đất lên. Thì lúc đó là con cháu bà bắt đầu đi tìm gỗ để mà đóng hòm. Nhưng mà chưa kịp đóng thì bà đã tỉnh, bà sống lại các bạn. Thì lúc đó là con cháu cũng mừng, thấy rằng là thôi bây giờ sống lại rồi, cho nên không đóng hòm nữa. Rồi dòng họ cũng lục tục kéo nhau về. Tại vì khi bà này tỉnh là bà này nói chuyện một cách sang sảng, một cách khỏe mạnh dữ lắm. Nhưng mà từ khi bà này sống lại á các bạn, là bắt đầu cái tính tình của bà thay đổi rất là kỳ. Và bà đòi ăn rất là nhiều. Mà đặc biệt rằng là ban ngày bà này ngủ suốt ban ngày luôn, và ban đêm thức dậy đòi ăn. Rồi khi mà con cháu thấy, lúc đầu thì con cháu cho ăn nhiều dữ lắm, tại vì thấy bà bệnh một thời gian đau đớn rồi bây giờ á là chết đi rồi bây giờ sống lại, cho nên nó là cũng đòi cái gì là cho ăn cái đó. Nhưng tới khi thấy ăn quá nhiều cho nên nó là con cháu mới nói rằng thôi nếu mà ăn nhiều quá mà ăn ban đêm nữa thì sợ rằng má không có tiêu, cho nên nó là không cho ăn nữa. Thì cứ không cho ăn á là bà này bà la, bà nói rằng á là hả tụi bay mất dạy, tao là mẹ tụi bay mà hả tao đói tụi bay không cho tao ăn, chửi dữ lắm các bạn, chửi mà bả cái giọng của bả sang sảng rất là lớn. Mà bà này đặc biệt rằng á là không bao giờ bước xuống giường, chỉ ngồi ở trên giường thôi. Nhà của cái ông này á là ba gian các bạn, cái gian chính á là có một cái bàn để tiếp khách ở giữa nhà, hai bên đó là hai cái giống như là hai cái giường để nằm ngủ á. Thì bà này nằm một cái, thì hồi trước khi mà bà mất thì bà có ngủ với một đứa cháu nội khoảng tầm 10 tuổi, nhưng sau khi mà bà chết đi bà sống lại rồi á thì bà đuổi cháu nội đi chỗ khác không cho ngủ chung với mình. Rồi đồng thời á là cứ hồi xưa dưới quê tới bây giờ cũng vậy, là hầu như nếu mà nhà mà có muỗi chúng ta giăng mùng chúng ta ngủ đúng không, thì buổi sáng ra chúng ta phải cuốn cái mùng lại. Thì cứ sáng mà con dâu bả lại cuốn mùng là bả đều chửi các bạn, không cho cuốn mùng mà cứ sập sạch cái mùng vậy đó rồi nằm ngủ ở trong đó. Thì mọi người thấy rất là lạ nhưng mà thấy rằng đó là thôi giờ mẹ mình sống rồi, cái ông chủ của cái nhà đó đó là ông nghĩ rằng thôi bây giờ là cụ sống lại rồi thôi cũng tốt, thôi kệ cứ chiều. Thì mẹ bà của bạn gửi chuyện cho Thi có qua thăm nữa, có qua thăm nữa thì bà nói rằng nó là khi bước đến gần cái giường á nó rất thối, nó thối một cái mùi thum thẩm rất là kinh dị các bạn. Rồi hả là lợi mà bà nói chuyện sang sảng rất là lạ. Thì bắt đầu á là có một lần đó đó là do là tiết thanh minh các bạn, thì không biết là gia đình này cúng một con heo quay. Thì khi cúng á là làm heo, bắt một cái con heo ra và làm. Thì đêm đó làm từ 1 giờ mà tới gần 5 giờ sáng mới xong cái con heo đó. Rồi do là cũng mệt quá cho nên nó là dự định rằng để cái con heo đó rồi mới là đi ngủ, đi nghỉ một chút xíu rồi mới dậy rồi mới đem cái con heo này ra quay. Thì khi mà không làm nữa mới rinh cái con heo này vô trong nhà để, rồi xong rồi vô ngủ, định ngủ khoảng chừng nửa tiếng tiếng như vậy để tiếp tục quay cái con heo này. Nhưng khi cái ông chủ nhà này á là con của cái bà già chết đi sống lại đó các bạn, thì ổng dậy thì ổng để ý ổng thấy ủa sao con heo này á là bị mất hai con mắt, bị mất hai con mắt mà cái dạng như là bà bị móc cái con mắt ra mà máu nó cũng rịn rịn ra cái khóe mắt của con heo nữa các bạn, và kể cả hai cái lỗ tai của con heo á là giống như là bị gặm mất một cái miếng, giống như là bị chuột gặm mà mất một khúc. Thì ông này ông nghĩ trong bụng nó ủa sao kỳ vậy ta, hồi hôm mình đâu có móc mắt heo mà cũng đâu, tại vì thường ta quay heo quay là người ta để nguyên chỉ móc cái ruột ra thôi các bạn, còn cái này ủa sao tự nhiên mất con mắt. Nhưng mà ổng cũng không nói gì các bạn, không nói gì, và lúc đó ổng nghi ngờ trong bụng thôi nhưng ổng cũng không nói gì và cũng đem cái con heo này đi quay. Và khi đi quay xong rồi á là cúng kiến xong rồi thì chiều hôm đó ổng có đi qua nhà của một số người lớn tuổi ở trong khu vực. Thì những người này á là lớn tuổi cho nên hiểu biết rất là nhiều, và ổng cũng có kể lại rằng đó vậy vậy vậy cái chuyện con heo nó mất hai con mắt rồi cái lỗ tai nó cũng bị gặm hết gần phân nửa như vậy, cho nên đó là những cái người lớn tuổi này nghĩ rằng á là mẹ của ông ăn rồi, mẹ của mày ăn rồi đó, có thể là mẹ mày móc hai con mắt với lại gặm cái lỗ tai không nên rồi, mẹ mày bị ma nhập rồi. Thì ông này nghe vậy ông này không tin các bạn, nói rằng làm gì có cái chuyện đó được, mẹ tôi cũng bình thường có gì đâu. Nhưng mà ổng cũng là suy nghĩ trong bụng dữ lắm, và mấy cái người lớn tuổi này kêu rằng giờ mày không tin á mày thử mày mày mua cái đầu heo mày đem về mày để trong nhà coi thử sao, mà cái đầu heo sống nha các bạn, cắt cái đầu heo còn nguyên á, chưa có làm gì hết á, đem về. Thì hôm đó ổng cũng là nghi trong bụng quá, với lại nghĩ rằng á là mẹ mình sao mà dạo này ngộ cái tính tình tự nhiên thay đổi mà ăn uống một cái cách mà hàm hồ luôn, mà nào giờ mẹ mình đâu có ăn nhiều dữ vậy. Thì khi mà mình nghĩ trong bụng thì mình nghĩ được vậy, nhưng mà nếu mà ai nói là mình hay cự hay cãi lại thì bất kể chúng ta ai cũng vậy thôi, thì ông này cũng vậy các bạn. Thì lúc đó là ổng bắt đầu nghi và ổng đi mua một cái đầu heo, ổng về ổng để, tại vì mới nãy Thi nói là có một cái bàn dài để tiếp khách á, thì ổng đem một cái đầu heo đó ổng để trên một cái mâm bằng nhôm. Hồi xưa hay có cái mâm bằng nhôm để ăn cơm á các bạn, thì ổng để trên cái mâm đó. Rồi xong rồi trong nhà ai cũng hỏi, ủa sao mà ông mua cái đầu heo về, bộ hôm qua ăn không đã hả cha? Thì ổng ấy không nói gì hết, mà ổng chỉ nói rằng ừ hôm qua họ nhậu không có đã, nhậu không đã cho nên hôm nay mua về để có gì làm ăn tiếp. Thì ổng nói vậy thôi. Thì bắt đầu là ổng cũng đã nói riêng cho vợ ổng nghe rồi, nhưng mà anh chị em trong nhà thì ổng chưa có nói các bạn. Thì lúc đó là mọi người cứ nghĩ rằng ông này nhậu chưa đã cho nên mua cái đầu heo này về để mà làm nhậu tiếp không thôi. Và ngay cái đêm đó đó là để đó, giả bộ nói rằng để đây sáng mai là làm ăn. Thì lúc đó là đêm đó để, thì tối á các bạn, ông này với vợ ổng không có ngủ và đứng rình ở trong rình ra. Thì lúc đầu rình á thì thấy chưa có gì hết, nhưng từ từ là thấy mẹ của ông này dở mùng ngồi dậy. Và bà ngồi nha, mà các bạn tưởng tượng nha, bà ngồi bà thòng cái chân xuống, rồi xong rồi bà cứ ngồi bà nhìn lầm lì, cũng chưa có gì hết. Thì hai vợ chồng này cũng nín thở quan sát thử coi sao. Rồi bắt đầu là cái bà này bắt đầu liếc qua liếc lại. Thì nói thiệt nha, nếu mà thì có kinh phí á thì sẽ làm cái bộ phim này đó các bạn, thì sẽ đem cái câu chuyện này ra để làm phim đó. Thì bà liếc qua liếc lại, rồi xong cái bà cứ giống như là các bạn thử tưởng tượng bà này, cái gương mặt bà xa sầm xuống, xong bà liếc qua góc nhà bên đây, liếc qua cái góc nhà bên đây để mà xem xét xem rằng có ai ra hay không. Thì bắt đầu là bà thấy rằng không có ai trong nhà hết rồi, không có ai trên cái gian trước hết rồi, chỉ còn có mình bà thôi. Thì từ từ bà le cái lưỡi ra các bạn, mà từ cái giường của bà này nè mà tới cái chỗ một cái bàn dài để tiếp khách đó thì nó khoảng gần hơn 1 mét, nó chưa tới 2 mét đâu, nó khoảng chừng 2 mét đổ lại thôi. Thì bắt đầu bà le cái lưỡi của bà dài ra, bà liếm cái con mắt con heo, bà liếm xong rồi bà móc cái con mắt con heo ra bằng cái lưỡi của bà. Thì lúc đó là hai vợ chồng trong đây đứng nhìn thấy rõ ràng, quá sợ hãi. Thì bà vợ hả nói rằng không thể nào mà nhìn thấy ghê quá, nào giờ đâu có thấy cái cảnh tượng nào mà nó kinh dị như vậy. Cho nên bà vợ này đã ú ớ và ngất xỉu các bạn. Còn riêng ông chồng vẫn cố gắng, tại vì sợ rằng nếu mà bà này mà má mình, cái con ma ở trong, con quỷ ở trong người má mình mà biết rằng mình thấy rồi á, thì sợ lại có chuyện lớn xảy ra. Cho nên ông này cố gắng kiềm chế cái nỗi sợ lại. Rồi sau đó là buổi sáng á, ổng kêu hết tất cả mọi người ra đường các bạn. Rồi xong rồi đi qua bên nhà hàng xóm, ổng nói nhỏ với mọi người rằng bây giờ má đã bị như vậy đó, là bà đã bị như vậy đó, thì bây giờ không biết phải làm sao. Mọi người rất sợ và không có dám đến gần, mà cũng không có dám vô nhà nữa, mà trú ngụ bên nhà hàng xóm. Thì khi đó là mọi người, trong đó là có bà của bạn nữa, kêu rằng là thôi bây giờ đến tìm cái ông chính đi. Ông chính là một cái ông thầy lỗ ban trong vùng, giống như là trong vùng thời đó là có cái ông chính này rất nổi tiếng, mà ổng cũng rất là hiền, ổng hay giúp người lắm các bạn. Thì cái ông này cũng có tới gặp thầy chính đó để mà trình bày cái sự việc về mẹ mình như vậy. Thì bắt đầu ông thầy chính này nghe xong, ông thầy chính này nói rằng là bây giờ á là do là mẹ của ông á là chết ngay cái giờ 6 ngày 6, mà trước đó là mẹ của ông đã bị quỷ dắt rồi. Cho nên nó là khi mà bà chết, nó đã chiếm xác bà và nó ăn, bây giờ nó ăn luôn cái thịt sống, là cái thịt, cái đầu con heo quay đó các bạn, đầu của con heo đó. Thì hả là nó ăn luôn thịt sống cho nên nó mạnh lắm, tôi không có dám đụng nó. Chỉ có bây giờ chỉ có cách là bế hết tất cả các cửa, không cho nó chạy ra ngoài. Thì mình bắt đầu mình đốt cái nhà đó đi, mình đốt, giống như là nhà của ổng thì có 3 gian. Thì bây giờ mẹ ổng đang nằm ở cái gian chính ở đằng trước, thì bắt đầu là bế hết tất cả, làm phép dán bùa là bế hết tất cả các cửa, rồi bắt đầu mình phóng quả, mình đốt, để mà đốt luôn mẹ ông này luôn. Thì lúc đó hả ông này nghe, nhưng mà cái nhà trước á, cái gian trước là lại là nhà nó cái vách bằng gỗ, mái thì bằng ngói, mà trong nhà cũng, trong cái gian trước nó cũng có nhiều cái tài sản đáng giá nữa. Cho nên ông này tiếc, ông này mới hỏi rằng bây giờ á là không đốt được không, tại vì bây giờ đồ tài sản nhiều quá mà đốt thì nó uổng dữ lắm. Thì ông này suy nghĩ xong này nói cũng được nữa, nhưng mà bây giờ phải dụ dụ hả là má của ông đi ra, tại vì có hai cái gian ở đằng sau nữa, thì dụ má của ông đi ra cái gian sau, mình đốt cái gian sau, mình không đốt cái gian chính nhưng phải dụ được. Nhưng mà bà của bạn không có kể là dụ bằng cách nào, các bạn chỉ biết rằng đó là khi dụ được là cái bà này đi ra cái gian mà để nấu bếp á, thì hả là bế hết tất cả các cửa. Mà lúc mà ông thầy chính này với lại người trong gia đình nó lại trước nhà nghe, bà chửi bà la sầm, nó nói rằng tôi bay đau, tại sao hả, mẹ đói mà tụi bay không cho mẹ ăn. Mà cái giọng thiệt tình, Thi tưởng tượng các bạn, Thi tưởng tượng rằng á là nếu mà Thi nghe được cái giọng bà đó thì Thi nghe được cái giọng nó chanh chua tới cái mức nào, mẹ đói mà không cho mẹ ăn, tụi bay đâu đó. Thì lúc đó hả con hình thì bạn không có kể, bà của bạn không có kể rằng đã dụ bằng cái cách nào, nhưng mà đã dụ được bả đi ra cái phía sau nhà để nấu bếp, và sau đó bế tất cả các cửa lại rồi bắt đầu dán bùa để không có chạy ra được, rồi bắt đầu phóng quả vô đốt các bạn. Mà bà của bạn kể rằng lúc đó mọi người đứng xem đông lắm, thấy bả hả là trong cái nhà ở sao nó có những cái giống như là những cái cây xà ngang nhà đó, thấy bà truyền giống như khỉ ở trong đó vậy mà la hả, tụi con ơi đừng giết mẹ, tụi con ơi đừng giết mẹ, đừng có giết mẹ mà, đừng có đốt mẹ mà, tụi con ơi, mà kêu gào rất là ghê. Thì sau đó các bạn biết không, khi cái con quỷ này nè nó bị như vậy á, cho nên nó là hả nó xuất ra, và khi xuất ra rồi á là cái xác của bà, cái xác chính của bà á là bị thối rữa ra rất là ghê các bạn, tại vì bà chết cũng đã gần một tháng trời rồi nhưng mà bị cái con quỷ này nó chiếm xác vào. Thì ông thầy chính này cũng nói thêm rằng con quỷ này á là nó trên cây sọp, và nó đã dắt bà trong cái thời gian mà bà còn sống, mà nó dắt cứ đêm là nó dắt đi, rồi xong tới khi bà chết á là bà chết ngay cái giờ xấu là nó nhảy vô trong xác bà luôn. Thì đó là một cái câu chuyện xảy ra Sóc Trăng. Thì nói thiệt với các bạn nha, khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á mà Thi có thể tưởng tượng được từng cái lưỡi của bà le ra để bà liếm được cái con mắt của con heo. Rồi Thi có thể tưởng tượng được á các bạn, mà Thi hả tưởng tượng ra Thi thấy ghê quá, không biết rằng cái câu chuyện này có thật hay không, mà Thi đã thử tìm trên mạng rồi thì không có, thì Thi nghĩ rằng câu chuyện này có thật, tại vì hồi xưa thì cũng có nhiều cái trường hợp quỷ nhập tràn các bạn, cho nên nó là hả Thi nghĩ đây là cái câu chuyện có thật xảy ra rất là lâu rồi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là nhà của bạn là có cho thuê, thì cái cô mà thuê nhà bạn để bán quần áo thì sau cái thời gian thuê thì cái cô này với mẹ bạn cũng là trạc tuổi nhau, và con của cái cô đó với bạn cũng trạc tuổi nhau luôn, cho nên nó là cô với mẹ nói chuyện khá là thân thiết với nhau lắm. Thì một hôm á là trước khi mà cô dọn nhà đi á là sau này cô không có còn thuê nhà bạn nữa. Thì lúc mà còn thuê nhà thì cô có kể cho mẹ bạn nghe rằng đứa con của cô nó cũng bằng tuổi bạn luôn, nó học hả là khác trường thôi nhưng bằng tuổi, là nó bị ma nhập. Nó bị ma nhập thì lúc đầu á là cái tính tình của nó thay đổi rất là kỳ, rất là kỳ, nhưng mà do cũng không có để ý nhiều các bạn. Tự nhiên có một lần nó xin cô một cái chén cơm và một cái trứng hột vịt, rồi xong nó đem vô phòng, nó đóng cửa kín mít lại luôn. Nhưng do gia đình á là bình thường cũng là đi bán, đi làm, ba thì đi làm, mẹ thì đi buôn bán quần áo, còn con á thì học trường hả là bán giống như là nội trú hay bán trú gì đó, mà không có gặp gỡ nhau thường xuyên, cho nên nó là cũng ít khi nói chuyện với nhau lắm. Khi mà thấy cái biểu hiện lạ thì cũng nghĩ rằng chắc là do cái tâm sinh lý nó thay đổi, nó bất thường, nó dậy thì nó dậy thôi. Nhưng từ từ càng lúc á là nó càng thay đổi một cách kỳ cục các bạn. Chẳng hạn như nó tự lấy lưỡi lam rạch tay mình, hoặc là nó có những thái độ rất là kỳ. Thì cô này được khá nhiều người bạn chỉ cô này đến một cái bà thầy. Thì khi đến bà thầy này á là hả bà thầy này nói rằng á là con của cô á là bị một cái vong nữ của cái trường mà nó đang học theo. Thì cái vong này á là cũng là học sinh các bạn, thắt cổ chết ở trong trường đó cách đây cũng đã hơn 10 năm trước. Thì trường này Thi không có tiết lộ, nhưng mà trường này á là trường gần với lại cái trường Bùi Thị Xuân ở Đồng Nai. là trường cấp 3. Thì lúc đó đó là khi xem thầy xong á, thì thầy nói rằng á, là cái vong đó đó bây giờ nó theo mà biết bao nhiêu ngàn học sinh, hơn cả ngàn học sinh, gần 2.000 học sinh, mà nó chỉ hợp với lại con của cô này và nó theo con cô này, nó định bắt theo thôi. Thì lúc đó là thầy cũng chỉ cho cái cách để mà trục ra, thì sau đó là cũng bình thường, và hiện tại thì cái thằng bé này nó cũng đi học tại cái trường đó bình thường các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn mà bạn kể cho Thi. Một cái câu chuyện ngắn thứ hai là của người bác ruột của bạn. Bác ruột của bạn á là chị ruột của mẹ luôn, mà quê bạn này ở Hà Nội, nhưng hiện tại thì gia đình bạn đang sinh sống tại Biên Hòa. Thì bạn kể rằng bác của bạn hồi xưa đó, lúc còn trẻ, lúc mà còn quen, còn yêu với lại bác trai của bạn chưa có cưới, thì hồi đó hai người hay hẹn nhau ở ngoài phía sau bờ ao, giống như là sau nhà của bác gái á là có một cái ao. Thì xin lỗi, nhà của bạn hồi xưa là phía sau có một cái ao, thì hai người hay hẹn nhau ngoài đó. Thì hẹn buổi trưa các bạn, 11 giờ mấy, 12 giờ trưa, thì một hôm là hẹn hẹn tự nhiên hai người nói chuyện với nhau thì gây gổ xong cái bác trai bỏ về mà hả, bác gái thì cứ ngồi đó, thì cứ nghĩ rằng bỏ đi một chút sẽ quay lại năn nỉ thôi, kệ. Thì bác cứ ngồi đó, thì cứ ngồi vậy á mà không thấy bác trai quay lại các bạn. Tự nhiên cái lùm cây gần đó nó giống như là ai đốt, tự nhiên nó bốc khói lên. Nó bốc khói lên thì bác mới hết hồn, thì bác nghĩ rằng chắc là ổng núp ở bên đó, rồi ổng cố tình ổng quậy để cho bác hết hồn. Rồi bác cũng kệ, bác ngồi đó luôn. Sau cái ngồi tự nhiên á là bác nghe cái gì lụp bụp, bác xoay lại thì bác thấy có một cái con cá trê. Mà cái con cá trê này nó to một cách dị thường. Các bạn biết rồi, những cái con cá trê thì nó có to cỡ nào thì nó cũng cỡ cái tay của mình. Mình hay chiên chiên lên, giòn lên rồi mình ăn cái nước mắm gừng á các bạn. Thì cỡ là bự cỡ cái tay mình thôi, đúng không? Còn cái con cá trê này nó to một cái cách kỳ cục lắm, bự thiệt là bự luôn, mà nó nhảy từ ở cái lùm cây đó, nó nhảy xuống cái ao đó một cái bụm. Thì lúc nhìn thấy con cá trê này to quá cho nên bác sợ và bác chạy vô nhà hớt ha hớt hải. Thì lúc đó là ông ngoại của bạn mới hỏi rằng á là làm gì hớt ha hớt hải vậy con. Rồi xong rồi bác mới kể lại, bác nói hả, mới nãy con thấy con cá trê to dữ lắm mà tự nhiên trong lùm cây bốc khói lên giống như ai đốt vậy đó, rồi từ đó phóng ra một cái con cá trê thiệt là to. Thì lúc đó bà ngoại của bạn nói rằng á là tự nhiên mày ra giờ đó làm gì, là 12 giờ trưa các bạn, đứng trưa, thì mày ra giờ đó làm gì. Hồi đó đó là có bạn xin, cái bà đó là lâu rồi, giống như là bà ở xa chỗ nào á, bà tới bà ăn xin rồi bà té xuống đó, bà chết thì chết ngay cái chỗ đó luôn. Rồi xong rồi á là cũng có nhiều người á là bị bà chọc ghẹo lắm, cho nên á là chắc cái con cá trê đó là bà đó muốn chọc ghẹo bác gái của bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi, câu chuyện ngắn. Và một cái câu chuyện thứ ba là của người bạn bạn kể. Người bạn bạn này á là quê cũng ở Hà Nội luôn các bạn. Và người bạn này có một ông bác. Thì cái ông bác này á là hồi đó còn trẻ đó, là hay nhận đi ngủ mà giống như là đi giữ đất cho người ta đó, rồi tối ngủ lại luôn đó các bạn. Thì khi có một lần đó là bác nhận giữ một cái miếng đất, thì bác ghen dữ lắm nha, do là thanh niên còn trẻ mà, cho nên nó là đâu có sợ gì các bạn. Bắt đầu dựng một cái lều ở cái miếng đất đó để ngủ. Thì đêm đang ngủ á là lúc nào trong người bác là cũng có một con dao để phòng thân hết, ngủ là lúc nào để cũng là để con dao kế bên. Thì khi đang ngủ tự nhiên nghe tiếng ngựa phi, mà ngựa phi giống như là trong phim kiếm hiệp mà chúng ta coi á, hí bập bập bập bập chạy. Thì bắt đầu á hả là nghe, mà nghe rất rõ luôn. Thì bác thấy lạ, bác nói ủa ngựa đâu ra mà sao phi mà giống như là đông ngựa dữ lắm, ai vậy ta. Thì bác mới đi ra khỏi lều bắt giờ, nhưng khi đi ra khỏi lều thì không thấy ai hết các bạn, hoàn toàn không có con ngựa nào hết, không có ai hết. Thì bác mới vô bác ngủ lại tiếp, bác nghĩ rằng chắc là do mình nằm mơ. Nhưng khi bác vào bác ngủ lại thì bác lại nghe nữa, mà kỳ này bác chưa ngủ nha các bạn, vẫn còn đang thức, chỉ mới vừa nhắm mắt chuẩn bị là liêm diêm vô giấc ngủ thôi. Nhưng kỳ này lại tiếp tục nghe tiếng ngựa phi cà lộc cà lộc cà lộc cà lộc, mà giống như rất đông ngựa ngoài đó phi mà kêu hí hí hí. Thì khi đó là bác lại đi ra thì không có ai hết. Thì bác tức lắm, bác tức, bác biết rằng đó là chắc là mình bị trêu rồi, cho nên đó là bác đi vào. Nhưng mà bác kỳ này bác vô nha, là bác cầm cầm cái con dao vô tay rồi, là xong cái bác nằm nằm đó. Thì kỳ này bác không nghe tiếng ngựa phi nữa mà lại nghe tiếng khóc khúc khích. tiếng khóc. Mà tiếng khóc này á, là nghe giống như là của một cô nữ vậy đó, một cái người nữ vậy đó. Thì lúc đó bác nghĩ, ủa sao trong cái mảnh đất này lại có con gái khóc? Thì bác lại là sợ trong bụng. Lúc đầu thì bác chưa sợ đâu, nhưng sao ngồi sao cứ nghe tiếng khóc khúc khích vậy đó. Thì bác sợ và bác cầm cái con dao bác lại đi ra nữa. Thì khi đi ra thấy một cô gái đang ngồi, mà cái cô này ngồi khóc các bạn, mà nhìn ghê lắm. Và khi bác nhìn là bác biết ma liền, cho nên bác đã đưa cái con dao vậy nè, chọc ghẹo tao hả, khóc lóc hoài. Thì bắt đầu cái cô này biến mất tiêu. Và khi vào ngủ thì bác không nghe gì nữa. Giống như là bác mạnh rồi, bác tỏ vẻ như là cái vía mạnh đó các bạn, cho nên là họ không chọc nữa. Thì đó là cái một lần bác đi giữ đất bác bị. Và thêm một cái lần thứ hai, lần này là bác sợ là từ đó về sau bác không còn nhận giữ đất nữa nè. Là cái lần này là bác ngủ mà để giữ cho một cái vườn chuối các bạn. Người ta trồng nhiều chuối dữ lắm. Mà thường chỗ nào hay có nhiều chuối thì hay nghe nói là chỗ đó có ma. Thì bác này á, là cũng đã chai sạn rồi, cho nên nó cũng không có sợ nhiều. Thì bác cũng dựng cái lều để ngủ. Thì khi ngủ á, là hôm đó thì bác lại quên, không có đem theo cái con dao của mình. Bình thường là bác đi đâu hay xách theo con dao để làm cỏ làm cây, nhưng mà do là hôm đó là ngay cái ngày đầu tiên luôn, cho nên nó là bác vô đó bác ngủ. Thì khi vô á, là đang ngủ tự nhiên nghe tiếng ru con. Và bác cũng tò mò, không hiểu sao giờ này lại nghe tiếng ru mà văng vẳng như vậy, cho nên bác mở ra bác dòm thử. Thì khi dòm bác thấy rõ ràng có một người đàn bà đang đưa đứa con ngay trên đọt chuối. Các bạn nghĩ thì cây chuối nó yếu lắm, chúng ta muốn leo lên cây chuối cũng khó. Còn này là cái bà này ngồi trên đọt chuối và đưa con. Thì bác sợ hãi và từ đó về sau không có dám. Mà bác thấy rõ ràng, lúc đó chưa ngủ nha, mà thấy rõ ràng cái người phụ nữ này ngồi đưa con, mà mặt bà ta đanh ác rất là ghê các bạn. Thì từ đó về sau bác không còn nhận giữ đất cho người ta nữa. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn ở Biên Hòa gửi về cho Thi. Và một cái câu chuyện nữa của một bạn, thì bạn này Thi không biết là cái địa điểm bạn ở là ở đâu, nhưng bạn yêu cầu Thi giấu tên, kêu bạn là T thôi. Thì không cần, thì bình thường Thi kể chuyện hay kêu bạn bạn lắm. Thì bạn nói rằng là kế bên nhà bạn có một cái ngôi nhà. Thì ngôi nhà này rất lớn các bạn, lớn dữ lắm. Ngôi nhà này có sân rộng nè, sân mà gọi là cho người ta thuê cái chỗ để mà đậu xe hơi luôn đó. Sân rộng và nhà này là gồm một trệt hai lầu, mà cái nhà thiệt là bự luôn, không phải là dạng biệt thự nhưng mà dạng như xây dựng nhà phố, nhưng mà xây dựng rất to các bạn. Thì ngôi nhà này á, là của cái bác này. Bác này bạn nói rằng á, là ngôi nhà này là của anh của bác đó, và người anh của bác á, là do đi nước ngoài định cư, cho nên nó là đã để lại ngôi nhà cho bác ở. Và khi bác ở là cũng có giống như là ông với bà, là ba mẹ của bác đó ở chung, rồi bác, rồi là mấy người con trong nhà. Rồi xong rồi là lúc đầu thì không có gì, khoảng một tuần hai tuần không có gì hết các bạn. Nhưng mà có một lần là bên nhà, bên giống như là bên Mỹ á, là cái người anh của bác là có hai đứa con trai. Thì hai đứa con trai đó nó về, nó thăm Việt Nam, về thăm quê các bạn. Thì hai đứa con trai này về, hai anh này về ở trên lầu 2 á. Thì ban đêm mà do là cũng trái múi giờ, cho nên hai anh này thức khá là trễ. Thì bắt đầu nói chuyện xong xuôi rồi, bắt đầu dự định rằng thôi đi toilet rồi ngủ. Hai anh cũng đi chung đi vào toilet, tự nhiên thấy có một cô gái ngồi trong đó các bạn. Cô gái này ngồi trong cái góc toilet và đang ngồi khóc. Thì một anh thấy nhưng anh kia không thấy. Thì anh thấy nói rằng, ủa sao ai ngồi đó khóc vậy anh, sao trong nhà mình có con gái vô ngồi khóc vậy anh. Thì cái anh kia nghe cái người em mình nói vậy mà dòm vô đâu thấy ai, cho nên mới nói rằng trời, anh làm gì có ai, mày khùng hả, đâu có ai đâu. Nhưng tự nhiên khi vừa nói vậy á, là cái người em trai á, là cái người mình nhìn thấy cô gái đó bắt đầu đang đứng, thấy rõ ràng cô gái đó nhưng xoay lại không thấy. Nhưng từ từ con mắt của cái anh này đỏ lên các bạn, giống như là bị cô này nhập vào rồi. Và rượt chạy vòng trong nhà. Xong rồi chạy, anh này tự nhiên sao em mình kỳ quá, đòi rượt mà đòi đánh mình. Cho nên nó là anh chạy xuống đất xong rồi ảnh thấy rằng là ủa sao kỳ, nó chụp cái con dao ngay bếp các bạn định đâm bên này. cái người em đó định đâm anh này, xong rồi cái anh này sợ, anh này nghĩ rằng chết rồi, có khi nào nó bị cái gì ma nhập gì không, thì bắt đầu cứ tìm tìm tìm chạy mà cứ lo tìm tỏi để thảy vô. Thì lúc đó đó là cái người bác gái á mới mở, mới thức dậy nghe sầm quá, mới thức mới hỏi thấy hai thằng này chạy vòng vòng trong nhà, hỏi gì vậy sao vậy. Thì cái người tỉnh nó nói rằng trời ơi, nó hình như nó bị ma nhập, nó bị ma nhập hả, cho nên thím ơi bây giờ tỏi ở đâu, tỏi ở đâu. Thì lúc đó thím thím của anh này chạy xuống và tìm tỏi thảy vô người anh này, rồi thì anh này xuất, cái cô này xuất ra các bạn, và anh này ngất xỉu. Là sáng ngày hôm sau, là từ đó cho tới bây giờ luôn, hai anh này á, cái kể cả cái anh mà không có bị nhập mà bị rượt á các bạn, giống như là cái thần kinh bây giờ có vấn đề, thần kinh bây giờ có vấn đề. Rồi mới nãy Thi quên nhắc thêm một nhân vật nữa là người em của cái bác này, người em gái, nhưng mà người em này á, là giống như là bị, có giống như bị tâm thần đó các bạn, hơi ngơ ngơ á. Thì cái cô này đã leo rào và bỏ nhà đi, cho tới bây giờ cũng không có tìm được. Rồi xong rồi hả, là bác trai với lại bác gái á, với lại là ba mẹ của bác á, là cứ thường xuyên thấy cô này. Người ba của bác á, là cứ thấy cô này đứng ngay đầu giường và cười với mình, cười với mình. Còn riêng hả, là bác trai trong nhà là cứ đang ngủ nha, tự nhiên thấy ai lật tay mình, mở mắt ra thì thấy cô gái đó đang nắm tay mình mà giống như là coi cái gì vậy đó. Xong rồi lật lật xuống, rồi lật lên, lật coi vậy, xong rồi lật xuống vậy, giống như là trở đi trở lại bàn tay của bác để xem trong bàn tay bác có gì. Hoặc là nhìn thấy cô này cứ đi phất phơ trong nhà mà riết rồi á, là bạn nói rằng bác bị chai các bạn, bị chai mà hả không còn sợ nữa. Còn riêng bác gái ngủ á, là cứ nhìn thấy cô này chạy lên chạy xuống cầu thang, mà khi mà bác gái dòm á là cô này xoay lại dòm bác với ánh mắt rất là kỳ dị, rồi cười với nụ cười rất là man rợ. Thì bác có tức, bác hỏi rằng tại sao mày không để cho tao ngủ mà mày cứ chạy tới chạy lui hoài. Thì do là hả gặp nhiều quá cũng quen, mà nghe kể thì rất là nhiều, bạn chỉ gửi cho Thi bấy nhiêu thôi. Và bạn nói thêm rằng cái người hàng xóm đối diện cái ngôi nhà này nè, một hôm á là thức sớm đi tập thể dục ở trên sân thượng á các bạn, thì khi lên nhìn xuống nhà này thì do là nhà này có cho cái chỗ để thuê xe hơi á, và khi nhìn xuống thì thấy rằng tự nhiên cái đèn xe nó sáng. Thì ông này nghĩ rằng á là chắc là người ta tới người ta lấy xe, nhưng khi nhìn quản thấy người nào hết, không thấy ai hết, mà sao cái đèn xe hơi thì nó sáng. Rồi cái cổng tự nhiên nó bật, nó mở ra mà không ai đụng vô cái cổng hết. Thì ông này cố gắng nhìn nhìn nhìn, xong rồi nhìn ngồi tự nhiên thấy cái cửa xe hơi nó mở ra, nó mở ra rồi cái đôi ủng á các bạn, cái đôi ủng mà chúng ta hay đọc hay mang để mà đi mưa nước ngập rồi đó, thì đôi ủng đó tự động di chuyển, mặc dầu là không hề thấy ai, chỉ thấy cái đôi ủng này bước bước bước bước vậy thôi. Thì lúc đó là ông này quá sợ và lẳng lặng xuống nhà luôn, chứ không dám đứng trên đó tập thể dục nữa. Thì hôm nay á, là Thi đã kể hết những cái câu chuyện của tập 277 rồi các bạn. Hôm nay là ngày trung thu cho nên đó là Thi ngồi Thi kể sớm để tối nay được đi chơi trung thu chơi. Thôi bây giờ là xin chúc các bạn á, là một buổi tối vui vẻ. Hôm nay trung thu chúc các bạn là vui vẻ ấm áp bên gia đình của mình nghe. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon. Mà các bạn nhớ nha, hiện tại Facebook của Thi đang bị chặn tính năng, không like, không đăng bài, không comment, không được trả lời tin nhắn. Nói chung là Thi không được làm gì hết, chỉ trừ khi Thi có thể vào được Facebook của mình, thấy được tin nhắn của các bạn, nhưng mà Thi không trả lời được các bạn. Cho nên nó là Thi thấy có nhiều bạn nhắn tin cho Thi lắm nhưng mà Thi không trả lời được. Thành ra là các bạn muốn nhắn tin, các bạn qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm nhắn tin giùm Thi nha. Thi có thể là sử dụng được fanpage bình thường, còn Facebook của Thi là teo rồi, không có trả lời được còn tới 23 24 ngày gì đó các bạn. Thôi kệ, bế quan tỏa cản thôi. Bây giờ là chúc các bạn là một ngày vui vẻ, và đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện Thi xong ngủ ngon, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 278 các bạn nha. Xin chào.